Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu liên hệ tốt rồi một nhà tin được lắp đặt thiết bị công ty. Sau đó cùng người phụ trách giao tiếp tốt rồi. Trở về phòng ngủ chuyên tâm phụ đạo Sở Lăng. Dù sao học kỳ này kết thúc liền chia khoa. Lục Diêu hy vọng Sở Lăng phân khoa thời điểm khảo thi tốt thành tích. Tốt nhất là có thể đi vào khoa học xã hội thực nghiệm ban. Bởi vì khoa học tự nhiên thực nghiệm ban và văn khoa thực nghiệm ban là láng giềng. Bởi vì bao năm qua đến, một trong đều là chủ công khoa học tự nhiên. Cho nên học sinh khối văn ban đại khái chỉ có khoa học tự nhiên ban một nửa. Để cho tiện quản lý, trường học là cầm ban phổ thông cùng thực nghiệm ban chia ra lầu dạy học đấy. Cao nhất chí cao tam văn lý khoa thực nghiệm ban là ở đồng nhất tòa nhà lâu. Cũng chính là vui cười học lâu. Một niên cấp đại khái có 10 cái thực nghiệm ban, 8 cái khoa học tự nhiên thực nghiệm ban, 2 khoa học xã hội thực nghiệm ban. Thực nghiệm ban trong còn có lớp chọn. Cái kia lớp học chỉ có 30 người. Là toàn giáo 30 người đứng đầu. Lục Diêu nhớ rõ lớp chọn là khoa học xã hội thực nghiệm ban gần đấy. Lục Diêu cùng Sở Lăng cũng nói một chuyện. Cho nên Sở Lăng đã trên cơ bản đều không có đến lớp rồi. Mỗi ngày tại phòng ngủ nhìn Lục Diêu hoa phải trọng điểm. Lục Diêu sớm liền cùng lão Lưu đã thông khí. Nói đúng là rồi chính mình cùng Sở Lăng hai cái trong khoảng thời gian này cũng sẽ không đến lớp. Bởi vì Lục Diêu thành tích cùng với hiệu trưởng đặc biệt lệnh. Lão Lưu cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Thi học kỳ rốt cục vẫn là đến rồi. Đại bộ phận đều là hưng phấn đấy. Dù sao thi xong một cái có thể cho nghỉ lễ thời gian dài. Về nhà mừng năm mới rồi. Sở Lăng cùng Lục Diêu hai người tình huống tương tự. Cũng sẽ không về nhà lễ mừng năm mới. Hơn nữa Lục Diêu đã sớm quyết định tốt rồi. Chờ thi xong một cái hai người liền đi thủ đô. Cuộc thi luôn luôn là trôi qua nhanh nhất đấy. Cuối cùng khảo thi chính là văn tống. Thi xong một cái, Lục Diêu liền lôi kéo Sở Lăng cùng nhau trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Chỉ cần chọn một hai kiện đổi tắm giặt quần áo. Những thứ khác chúng ta đi lại mua. Thứ gì đó quá nhiều. Trên đường liền sẽ rất phiền phức. Lục Diêu dặn dò. Ân, Sở Lăng rất kích động. Này là lần đầu tiên đi xa nhà. Hơn nữa còn là cùng Lục Diêu cùng đi. Lúc này thời điểm, Đường Lâm trở về rồi. Nếu như lúc này thời điểm không nhìn thấy Đường Lâm, Lục Diêu cũng nhanh đã quên trong phòng ngủ còn có nhân vật như thế. Bởi vì Đường Lâm hầu như mỗi ngày buổi tối đều là Sở Lăng cùng Lục Diêu đều ngủ nàng mới trở về. Sau đó hai người còn không có tỉnh, nàng liền lại đi rồi. Lục Diêu biết rõ đây là bị đả kích. Đường Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn hướng Sở Lăng cùng Lục Diêu phương hướng. Trực tiếp mở ra chính mình ngăn tủ. Sau đó thu dọn đồ đạc. Lăng Lăng, chúng ta nhanh lên. Xế chiều hôm nay 5 giờ máy bay. Đã biết rồi. Lập tức, Sở Lăng vừa nói vừa kéo lên chính mình túi du lịch kéo khóa. Sau đó đối với Lục Diêu dựng lên một giải quyết hướng chỉ tay. Này không phải, ta giải quyết á kia đi thôi. Lục Diêu cầm lấy trên bàn siêu mỏng laptop. Ân, đến rồi. Sở Lăng cực kỳ tự nhiên trên mặt đất đến dắt Lục Diêu tay. Sau đó cầm lấy nàng bỏ chạy. Máy bay hạ cánh, Lục Diêu còn có chút không đánh thói quen. Dù sao mình lúc trước tới nơi này thời điểm, thời gian hẳn là 3 năm sau. Đi Thủy Mộc Thanh Hoa, Lục Diêu đánh rồi một chiếc xe taxi. Kéo Sở Lăng lên xe. Sau đó nói, Diêu Diêu, Thủy Mộc Thanh Hoa là địa phương nào? Sở Lăng nịt chặt dây an toàn. Quay đầu hỏi, Lục Diêu nhìn về phía Sở Lăng mắt thần u tối. Tồn tại rất sâu đau đớn. Nàng muốn như thế nào nói cho nàng biết. Đó là nàng kiếp trước thiếu chỗ của nàng. Diêu Diêu, người không sao chứ? Sở Lăng đưa tay sờ sờ Lục Diêu cái trán. Có phải hay không đầu tráng váng? Nghe nói rất nhiều người từ miền Nam đến phương Bắc đều không hợp với phong thổ lắm. Lục Diêu lắc đầu, không có, trải qua toàn thị lớn nhất quảng trường thời điểm, Lục Diêu theo thói quen xem bên ngoài, nơi đó còn là dựng đứng lấy cực lớn poster, chỉ có điều kia người ra mặt giống nhau cười nhẹ an nhiên. cũng không phải cái kia mỗi lần có thể động đến chính mình tâm chính là cái người kia. Lục Diêu quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cao hứng bừng bừng mà nhìn ngoài cửa sổ Sở Lang. Cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không làm tiếp một chỉ biết trầm mặc nhìn xem người. Vô luận ngươi bay rất cao, ta đều thật chặt nắm tay của ngươi, không cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Lục Diêu cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn bẻ gãy Sở Lang diễn nghệ giấc mộng. Tuy rằng nếu như Sở Lang lại một lần đã thành toàn dân nữ thần sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng mà Lục Diêu tin tưởng năng lực của mình. Mình bây giờ không phải kiếp trước chính là cái kia. Mình bây giờ có thể ở những cái kia phiền phức đã đến lúc trước. Cường đại lên, có thể bảo vệ Sở Lang. Hơn nữa, chỉ cần gặp qua Sở Lang diễn xuất thời điểm bộ dạng sẽ có chủng loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Sở Lang là trời sinh thực lực diễn phái. Đến rồi, các ngươi là tìm đến thân thích đấy sao? Lái xe sư phó cười nói. Tổng cộng 50 ngũ nguyên. Lục Diêu nhẹ gật đầu. Cái gì cũng chưa nói. Vừa xuống xe, Lục Diêu liền gọi một cú điện thoại. Chúng ta đã đến, tại cửa ra vào. Thủy Mộc Thanh Hoa là đã trên trung đẳng nhà ở chung cư. Lục Diêu đối với nơi này cũng không quen thuộc. Bởi vì kiếp trước không có tiền thời điểm. Lục Diêu cùng Sở Lăng ở cùng nhau chính là tụ tập phòng. Có tiền về sau ở đúng là biệt thự. Nói cách khác nhỏ như vậy khu nàng chưa từng có ở qua. Chỉ chốc lát sau, một người mặc màu trắng áo lông thân cao 1m8 hơn 20 mấy tiểu tử chạy ra. Bốn phía xung quanh nhìn một lần, ánh mắt tại Sở Lăng cùng Lục Diêu lúc đó nhìn mấy lần. Ánh mắt rất nhanh sẽ rời đi. Lục Diêu trong lòng buồn cười. Nguyên lai cái kia nhường vô số nghệ sĩ nghiến răng nghiến lợi được xưng cầu tử chi vương Uông Mông lúc còn trẻ là dáng dấp này. Thật đúng là, nhân mô cẩu dạng, Uông Mông, Lục Diêu nhịn không được kêu. À, Uông Mông quay đầu liền chứng kiến Lục Diêu. Hắn là bị kêu đi ra tiếp người đấy. Đối phương là hắn mối khách cũ. Hiện tại coi như là lão bản của hắn rồi. Vừa rồi hắn vừa ra tới liền thấy được Sở Lăng cùng Lục Diêu đấy. Dù sao mỹ nữ vô luận lúc nào đều là đoạt ánh mắt người đấy. Huống chi vẫn là hai cái. Nhưng mà hắn một điểm cũng không có đem hai người kia đem hắn muốn tiếp nhân thân trên nghĩ. Dù sao hắn muốn tiếp chính là hắn trong lòng thần tượng. Tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, mình muốn đến tư liệu của nàng kỳ thật cũng là dễ dàng. Nhưng là mình là một có chức nghiệp hành vi thường ngày người. Làm sao có thể sẽ đi tra hộ khách tư liệu, cho nên cũng liền dẫn đến cho tới bây giờ. Uông Mông vẫn chỉ là biết một chút điểm về Lục Diêu sự tình. Một cái trong đó chính là Lục Diêu tài quản lý. Cuối cùng một vụ giao dịch lúc kết thúc. Lục Diêu liền gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn có cần phải tới thủ đô phát triển. Lúc ấy hắn do dự, có thể tới nơi này phát triển đương nhiên không sai. Nhưng là mình bây giờ chỉ có một người. Tin tức nơi phát ra cũng chỉ có dựa vào một bộ máy tính. Lục Diêu tựa hồ biết rõ hắn do dự. Đón lấy tiếp tục nói. Nói một chút trong lòng nàng thám tử sự vụ Sở phát triển. Từng điểm đều rơi vào Uông Mông trong lòng. Quan trọng nhất là nàng giải quyết xong Uông Mông vấn đề lớn nhất. Cái kia chính là vấn đề tiền. Uông Mông không do dự nữa. Trực tiếp đã đáp ứng. Kết quả Lục Diêu nói nhường hắn tới trước thủ đô. Giúp nàng làm một chuyện. Nhìn email mới biết được là mua một bộ phòng ở hơn nữa dựa theo yêu cầu của nàng lắp đặt thiết bị. Lục Diêu đánh tới tiền cho hắn biết đối phương không phải nói cười. Uông Mông có loại dự cảm mãnh liệt. Chính mình là cơ hội tới. Vì vậy cười vui vẻ mà lui chính mình thuê phòng ở, đi tới thủ đô. Đã tìm được đối phương nói bộ kia phòng ở. Ngày hôm qua liền nhận được điện thoại bảo hôm nay sẽ tới. Uông Mông ôm lấy tràn đầy nhiệt huyết chờ đợi đối phương đến cùng nhau triển khai kế hoạch lớn. Sau đó nghe được kia thanh âm quen thuộc thời điểm. Uông Mông không thể chờ đợi được mà quay đầu lại. Sau đó đã nhìn thấy Lục Diêu. Cái kia, ngươi là, Uông Mông trong lòng mắng. Không muốn là ta tưởng tượng cái dạng kia. Lục Diêu chứng kiến Uông Mông kia một bộ thụ đả kích bộ dáng. Mặc dù biết mình bây giờ nhìn qua có chút ít, nhưng mà vẫn có chút khó chịu. Khí chàng toàn bộ triển khai. Uông Mông còn muốn nói điều gì, lại phát hiện mình không dám chống lại đối phương con mắt. Quá lạnh thấu xương rồi. Như là mới ra vỏ kiếm kiếm. Lại hồi tưởng Lục Diêu làm cho mình đã làm sự việc. Uông Mông thật sâu cảm giác phải tự mình đã xong. Không phải đã sớm biết không muốn trông mặt mà bắt hình dong sao? Vì cái gì chính mình lại phạm vào cái kia? Uông Mông ánh mắt lấp lánh, trong lòng có chút bất an. Chấm, phòng ở đã ấn yêu cầu của ngài trùng tu xong rồi. Đây là cái chìa khóa, ta mang các ngài vào đi thôi. Không cần, tự chúng ta đi vào. Lục Diêu cầm cái chìa khóa, nắm không hiểu ra sao Sở Lăng đi vào bên trong. Lục Diêu cũng không phải tức giận rồi. Chẳng qua là hoàn toàn chính xác không cần Uông Mông tiến vào. Nàng biết rõ nhà kia ở nơi nào. Thủy Mộc Thanh Hoa xanh hóa là thật sự không tệ. 5 năm sau cùng hiện tại cơ hồ là không sai biệt lắm đấy. Nếu quả thật muốn hỏi khác biệt, khả năng chính là 5 năm sau thụ cao hơn. Nhưng bây giờ thụ thì có một loại tiến vào rừng rậm cảm giác. Rất dễ chịu. Diêu Diêu, ngươi ở nơi này mua phòng. Sở Lăng có chút hậu chi hậu giác. Ân, đến rồi. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay đi đến cái thang. Lên rồi về sau lần đầu tiên nhìn thấy chính là lộ thiên sân thượng. Diêu Diêu, Sở Lăng kinh hô. Đây là nàng tại một trung ngoại chính là cái kia chung cư thiết kế sân thượng. Vô luận là ngưỡng ghế dựa vẫn là gỗ thô cái bàn đều cùng chính mình tưởng tượng giống như đúc. Rào chắn bị không biết tên thực vật xanh bao quanh. Vào đi thôi. Lục Diêu mở cửa. Phòng chủ đánh sắc là sắc màu ấm điều. Đi vào thì có chủng loại ra cảm giác. Giường tầng trên lấy giày đặc lông dê cái thảm. Sở Lăng thoát khỏi giày. Khỏa thân chân đạp rồi đi lên. Ngứa đấy. Diêu Diêu, về sau này liền là nhà của chúng ta. Sở Lăng hưng phấn mà nhìn xem từng cái gian phòng. Không có chú ý tới Lục Diêu nghe được câu này thời điểm. Có chút ửng đỏ con mắt. Diêu Diêu, chúng ta về sau sẽ có hay không có cái ra? Lúc trước Sở Lăng chính là đang nhìn qua gian phòng này sau hỏi như vậy qua chính mình. Ngay lúc đó chính mình thật khờ. Thật khờ. Ân, về sau nơi này liền là nhà của chúng ta. Chấm, Lục Diêu cười kéo lại Sở Lăng. Chân không lạnh sao? Không lạnh. Sở Lăng quay đầu lại ôm lấy Lục Diêu. Diêu Diêu, ngươi nói ta có phải hay không là nằm mơ? Tỉnh lại vẫn còn là trong nhà kia. Sẽ không, nếu như là nằm mơ, ta sẽ không để cho ngươi tỉnh lại đấy. Lục Diêu sợ hơn là làm mộng. Diêu Diêu, có chưa từng nói qua. Ngươi rất biết nói tình thoại. Muốn là ngươi là nam đấy. Đây tuyệt đối là nam sinh công địch. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu cô gái. Vậy có thể không thể hấp dẫn đến ngươi. Lục Diêu trêu chọc. Ách, Sở Lăng suy nghĩ một chút. Nếu như Lục Diêu theo đuổi chính mình. Tâm phanh phanh mà nhảy. Sở Lăng mặt thoáng cái đỏ lên. Con mắt tránh đi Lục Diêu con mắt. Ta mới sẽ không đây. Chứng kiến Sở Lăng kia xấu hổ bắn tiểu bộ dáng. Lục Diêu còn có cái gì không hiểu. Đúng, ngươi mới sẽ không đây. Chúng ta lăng lăng mị lực vô hạn. Là ta say mê rồi lăng lăng. Chỉ có Lục Diêu biết rõ những lời này chân thực tính có bao nhiêu. Sở Lăng mặt bởi vì này câu nói đỏ hơn. Cách chương.